bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 tam trường hợp nhất, Mạc Quẩn Tề thật sâu ngóng nhìn hắn, bất động thanh sắc điều chỉnh tốt chính mình biểu tình, sắc mặt tuy rằng khôi phục như thường, màu đen trong con ngươi vẫn là còn sót lại vừa rồi khiếp sợ. Còn có khó lòng che giấu nghi hoặc, hắn trầm giọng nói, ta không yên tâm ngươi, cùng lại đây nhìn xem mơ siêu Cố Giai Minh nhấp nhấp miệng. Buông ra kia chỉ hoa yêu, nhỏ giọng uy hiếp nói, chạy nhanh đi, đi, hiểu không, hoa yêu hiển nhiên bị đánh sợ, khẩn trương đem trong miệng huyết nuốt xuống đi, ma lưu bò dậy, giống cái người bình thường giống nhau, chạy một mạch đi rồi, đi bay nhanh. Sợ Cố Giai Minh đổi ý dường như, Cố Giai Minh hung danh ở toàn bộ yêu giới đều thực vang rồi. Một lời không hợp liền tấu ngươi, cái này lai lịch không rõ yêu vũ lực giá trị cực cao. Tính tình lại cực kém, cùng hắn giảng đạo lý có đôi khi đều giảng không rõ. Hắn cho rằng yêu tinh hẳn là cường giả vi tôn, không nghe lời bắt lấy liền tấu, hôm nay chỉ là ăn mấy đá. Hoa yêu cho rằng chính mình đã nhặt tiện nghi, Cố Giai Minh đứng ở tại chỗ. Chột dạ không dám động, sợ Mạc Quẩn Tề hỏi ra cái gì vấn đề. Hắn trả lời không được, Mạc Quẩn Tề đi qua đi. Cởi ra chính mình áo khoác, đem Cố Giai Minh bao lên. Nhìn Cố Giai Minh lập lòe đôi mắt, hắn rũ mắt, ôn hòa nói. Xuyên ít như vậy liền chạy ra, lạnh hay không, cũng không biết bung dù. Thật đương chính mình là hài tử, Cố Giai Minh há miệng thở dốc, cảm thụ được cái ở trên người ấm áp độ ấm, giọng nói tựa như bị tắc một cục bông, cái gì đều nói không nên lời, ngực có điểm đồ, hắn muốn nói điểm cái gì làm chính mình thống khoái chút. Lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể nhậm Mạc Quẩn Tề đem áo khoác cho hắn mặc tốt. Theo sau đã bị đối phương ôm vào trong ngực cắt gao. Cố Giai Minh đem cằm gác ở Mạc Quẩn Tề trên vai. Giờ khắc này cảm xúc hết sức mẫn cảm, hắn thậm chí cảm nhận được đối phương sợ hãi cảm xúc. Mạc Quẩn Tề đang sợ cái gì? Sợ hắn mới vừa rồi lộ ra tới năng lực sao? Cố Giai Minh đột nhiên, ngực có điểm đau thật dài ôm lúc sau. Mạc Quẩn Tề đem mặt dán ở Cố Giai Minh trên má. Cảm thụ được hắn độ ấm. Chỉ có như vậy hắn mới có thể chuẩn xác cảm nhận được người này ở chính mình trong lòng ngực. Hắn sẽ không rời đi, không nghĩ mang ta thấy gặp ngươi bằng hữu sao? Mạc Quẩn Tề thanh âm rất thấp, thực trầm, thực ôn nhu, nhu làm Cố Giai Minh trái tim gắt gao nắm lên, loại này chưa từng có cảm giác, làm hắn không biết làm sao gật đầu. Lần đầu tiên chủ động lôi kéo Mạc Quẩn Tề tay, hồi đồ cổ cửa hàng lộ không lâu lắm. Cố Giai Minh lại cảm giác chính mình phảng phất xuyên qua thời không. Đi ra một thế kỷ như vậy trường, đầu óc đều là ngốc tưởng quá nhiều, lo lắng quá nhiều, làm hắn cái này dựa theo bản năng hành động tiểu hồ ly toàn bộ đầu óc đều chết máy. Trống rỗng, không biết chính mình nên làm cái gì, Mạc Quẩn Tề nắm chặt hắn tay. Cái gì cũng chưa hỏi, giống như ở ấp ủ cái gì. Cái này làm cho Cố Giai Minh càng sợ hãi. Ngươi không có muốn hỏi ta. Mạc Quẩn Tề dừng lại bước chân, lôi kéo Cố Giai Minh tay càng khẩn chút, sợ hắn chạy trốn dường như, ta hỏi ngươi sẽ nói sao? Cố Giai Minh sợ tới mức gia tăng mông, theo bản năng gia tăng cái đuôi, sợ tới mức muốn khóc, không thể nói, ta không thể nói, thật sự không được. Hắn liền mang theo Mạc Trạch Dương lại trộm đi một lần, Mạc Quẩn Tề nhìn hắn cái này biểu tình. Trầm khuôn mặt nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng mềm lòng thở dài, đem Cố Giai Minh kéo vào trong lòng ngực ôm chặt. Hảo, không nói, đều y ngươi, chỉ cần ngươi không đi, cái gì đều y ngươi, Cố Giai Minh nháy mắt nước mắt băng. Thực xin lỗi, hắn thực xin lỗi Mạc Quẩn Tề quá nhiều. Chính là hắn căn bản không biết như thế nào đi bồi thường đối phương. Hắn có thể kéo dài Mạc Quẩn Tề thọ mệnh, làm Mạc Quẩn Tề so người bình thường sống được càng dài. Chứ bỏ điểm này, khác hắn căn bản làm không được, Mạc Quẩn Tề muốn, hắn không dám cấp. Mạc Uẩn Tề ôn hòa vỗ vỗ Cố Giai Minh bối. Đau lòng an ủi nói. Hào, chúng ta sự tình có thể chậm rãi giải quyết. Đừng khóc. Cố Giai Minh thái độ như vậy kiên quyết. Hắn như thế nào bỏ được lại buộc hắn. Vạn nhất giống lần trước giống nhau. Trộm đi làm sao bây giờ. Không còn có đem sở hữu bí ẩn cởi bỏ phía trước. Hắn chỉ có thể lấy lui vì tiến. Làm Cố Giai Minh buông sở hữu phòng bị. Lại từ từ mưu tính. Chỉ cần ở hắn bên người. Một ngày nào đó sẽ bắt được hắn cái đuôi nhỏ. Lúc này Mạc Tổng còn không có nghĩ đến. Cố Giai Minh thật sự có cái đuôi. Lông xù xù một chút đều không nhỏ. Cố Giai Minh chớp chớp mắt. Khóc liền không hỏi. Nguyên lai đối phó Mạc Uẩn Tề trung cực vũ khí chính là nước mắt. Cố Giai Minh đem nước mắt đều cọ ở Mạc Uẩn Tề trên vai. Sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Cái này kỹ năng nhất định phải học được. Đây chính là bảo mệnh thần kỹ. Đồ cổ cửa tiệm, đã chờ ở nơi này lão bản nhìn đến bọn họ trở về. Khách khí thỉnh hai người tiến vào. Mỉm cười đối Mạc Uẩn Tề vươn tay. Phảng phất đã nhìn thấu hắn ý đồ đến, cười nói, ngươi hảo, ta là Đồng Hân, là cửa hàng này phô lão bản, cũng là Giai Minh hảo bằng hữu, không cần hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Cố Giai Minh nhíu mày chạy nhanh thêm một câu. Hắn chính là giới thiệu ta đi giới giải trí phát triển người. Mạc Uẩn Tề ôn hòa cùng đối phương. Nắm tay, ngươi hảo, Mạc Uẩn Tề. Đồng Hân nhìn Mạc Uẩn Tề tướng mạo. Cười, quả nhiên, Trạch Dương bên ngoài tùy ngươi, càng xem càng giống, từ đối phương một câu, cũng đã nghe ra người này đối chính mình sự tình là biết được. Mạc Uẩn Tề lập tức cảm tạ nói, đa tạ ngươi tại đây mấy năm đối bọn họ phụ tử chiếu cố. Về sau nếu có việc yêu cầu hỗ trợ, đánh cái này điện thoại liền hào, ta nhất định đem hết toàn lực. Đồng Hân tiếp nhận này trương thiếp vàng danh thiếp. Hơi hơi gật đầu một cái, về sau không nói được thật sự sẽ phiền toái Mạc Tổng, hắn đem danh thiếp thu. Lúc này mới nhìn về phía Cố Giai Minh, sắc mặt nghiêm túc lên, người này tâm cũng thật đủ thô. Hôm nay là Tết Thanh Minh, này phố buổi tối vốn dĩ liền không yên ổn. Huống chi là Thanh Minh, Cố Giai Minh cúi đầu xem mũi chân. Hắn đã quên hôm nay là Thanh Minh. Cũng không nghĩ tới Mạc Uẩn Tề sẽ cùng lại đây. Đây là hắn sai, là một cái hảo yêu tinh. Hắn nhận, nhìn hắn này uể oải biểu tình. Đồng Hân lắc lắc đầu. Ngươi tới mục đích ta đã biết. Ngươi như thế nào biết nhận thức hắn là ngươi kiếp nạn. Mà không phải ngươi cứu tinh. Ta khuyên ngươi vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Có lẽ đến cuối cùng liệu ám hoa minh. Đây đúng là ngươi muốn nhất đồ vật đâu. Trước kia quá vãng đều là nhân quả gây ra. Hiểu, Cố Giai Minh kinh ngạc truy vấn. Có ý tứ gì? Ta muốn nhất, là hắn. Đồng Hân dùng ngọc thước điểm điểm hắn trên cổ kia khối ngọc. Hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Thiên cơ không thể tiết lộ. Nói nhiều ta nên giảm thọ. Tóm lại các ngươi nhân duyên rất sâu. Hảo hảo quý trọng đi, Mạc Uẩn Tề ánh mắt chợt lóe. Hắn cũng không tin quỷ thần là cái gì cùng thượng đế. Giờ khắc này thế nhưng đánh đáy lòng hy vọng. Người này nói chính là đối. Đêm nay đã phát sinh hết thảy. Đều cho hắn mặt khác khai một phiến môn. Làm hắn tam quan không thể không một lần nữa thành lập lúc này. Đồng Hân dùng ngọc thước điểm điểm trên tường thẻ bài. Mặt trên viết hai sắp chữ. Từ hữu hướng tả, kim khẩu thần đoạn, một quẻ một vạn. Một chương trắng nõn bàn tay đến Mạc Uẩn Tề trước mắt. Đồng lão bản ngữ điệu nhàn nhạt nói. Mạc Tổng, bỏ tiền đi. Cố Giai Minh bỏ đến Mạc Uẩn Tề bên tai. Nói nhỏ, mau cho hắn, bằng không hắn liền trở mặt. Tính tình nhưng đại nhưng tham tiền. Mạc Uẩn Tề uốn éo mặt, gương mặt vừa lúc dán ở Cố Giai Minh ngoài miệng. Nhìn Cố Giai Minh vi lăng biểu tình. Mạc Tổng cười cười, nghe lời đào tạp đi theo Đồng Hân bên người tiểu mập mạp không biết khi nào đã lấy lại đây soát tạp. Khí, cười ha hả nói, soát tạp tiền mặt Alipay WeChat chúng ta cửa hàng đều có thể. Hướng cái hội viên còn có thể cấp giảm 10%. Xem ở ngài là lão bản bằng hữu, có thể giảm giá còn 88% giá gốc, thật là thực hiện đại hóa một cái đồ của cửa hàng. Cùng nó bề ngoài cổ kính hoàn toàn bất đồng, Mạc Uẩn Tề nhìn mắt chung quanh. Trên kệ để hàng Lâm Lương trước mắt bãi đều là đồ cổ. Lấy hắn trong mắt xem ra, thế nhưng đều là thật sự. Hắn hỏi, có hay không thích hợp hài tử mang? Bảo Bình An cổ ngọc. Trạch Dương không cần, ngươi nhưng thật ra yêu cầu một khối, chủ tiệm đi đến kệ để hàng bên. Từ trên cùng hộp lấy ra một khối màu xanh lá trăng non. Từ trong túi móc ra một khối lụa trắng, nhẹ nhàng xoa xoa, tùy tay liền đưa cho Mạc Uẩn Tề. Thứ này mang theo sát khí, có thể chắn trên người của ngươi linh khí, Mạc Uẩn Tề tiếp nhận tới. Liền nguyên nhân đều không có hỏi, trực tiếp hỏi, bao nhiêu tiền? Tiểu lão bản cười, xem ở Mạc Trạch Dương mặt mũi thượng, không cần tiền, Mạc Uẩn Tề nhướng mày, có chút sờ không chuẩn cái này tiểu lão bản tính tình. Một quẻ một vạn có thể nói là sư tử mở miệng chết đòi tiền. Như vậy khối giá trị xa xỉ cổ ngọc thế nhưng tùy tay liền tặng. Cố Giai Mính trong ngăn tủ tìm căn mang theo ngọc châu tơ hồng. Cầm lấy kia khối ngọc hệ hào. Nhét ở Mạc Uẩn Tề trong túi. Hắn nói không cần tiền ngươi liền nghẹn nói chuyện. Chạy nhanh về nhà. Nói xong lôi kéo Mạc Uẩn Tề chạy nhanh đi. Sợ đối phương hối hận đòi tiền dường như. Ra cửa lúc sau Cố Giai Mính giải thích nói. Hắn cho ngươi cái này cũng là theo lý thường hẳn là. Bởi vì ngươi nhi tử kêu hắn cha nuôi. Hắn thiếu ngươi. Hắn tổng nói chính mình biết đến quá nhiều sẽ tao trời phạt. Đời này mệnh không vợ không con, tuổi già không nơi nương tựa, cho nên nhận tiểu tể tử đương con nuôi, chờ già rồi làm tiểu tể tử cho hắn tống chung, Mạc Uẩn Tề vuốt kia khối cổ ngọc. Hơi lạnh cảm giác xuyên thấu qua làn da, làm đầu óc của hắn nháy mắt thanh tỉnh vài phần, này khối ngọc, giống như cùng bình thường tiếp xúc đến cũng không quá giống nhau, đêm nay nhìn thấy nghe thấy thực. Sự làm hắn khiếp sợ tới rồi. Kỳ quái một cái phố, kỳ quái đồ của cửa hàng tiểu lão bàn, kỳ quái nữ nhân biến thành nam nhân, còn có Cố Giai Mính kia quỷ dị thân thủ, Mạc Tổng tìm tòi nghiên cứu nhìn Cố Giai Mính, tùy tiện là có thể đá ra một cái 2 mét hố to. Là người thường liền có thể làm được sao? Cố Giai Mính chột dạ nuốt khẩu nước miếng, ngươi xem ta làm gì, ngươi không phải nói không hỏi sao? Lại bức ta liền khóc. Ảnh đế không phải bạch cấp, nói dùng mắt trái khóc tuyệt không dùng mắt phải, Mạc Uẩn Tề khơi màu khóe miệng. Bỡn cợt hỏi, ta giống như nghe ngươi nói, ta là người của ngươi. Cố Giai Mính ngưỡng mặt cười gương, ta đây nhất định không phải cố ý. Miệng khoan khoái trách hắn sao? Quái miệng, Mạc Uẩn Tề mỉm cười ở hắn trên trán điểm, tùy ngươi nói như thế nào. Ngươi cao hứng liền hảo, Cố Giai Mính bĩu môi. Thật cẩn thận nhìn Mạc Uẩn Tề gương mặt tươi cười. Ngươi thật sự cái gì đều không hỏi. Không hỏi, muốn biết cái gì chính hắn cha. Cố Giai Mính hơi nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng vẫn là có điểm bất an, lúc này Mạc Uẩn Tề di động tí tách một tiếng. Hắn móc di động ra xem tin tức, là một cái xa lạ dãy số phát tới. Mặt trên nói là Mạc Uẩn Tề đồng tử co rụt lại, đối này tiểu ngốc tử hảo điểm. Đừng buộc hắn khôi phục ký ức, vì ngươi hắn tâm cùng tình căn đều bị đào, là khoản rõ ràng là vừa mới gặp mặt quẻ sư. Đồng Hân, Mạc Uẩn Tề sắc mặt biến đổi, lập tức muốn hỏi đối phương những lời này là có ý tứ gì. Đối phương lập tức lại đã phát một cái, không nghĩ ngày mai dẫn bọn hắn hai cha con tới cấp ta khóc tang liền không cần hỏi lại, Mạc Uẩn Tề. Ánh mắt trầm trầm. Cuối cùng đem phía trước đánh hạ một chuỗi tự đều xóa rớt. Trả lời, đa tạ, đồ cổ trong tiệm. Tiểu Nam Hải bất mãn nhìn Đồng Hân. Lão bản, người tiết lộ câu này thiên cơ ít nhất muốn thiệt hại 10 năm thọ mệnh. Người giá trị sao? Cầm chổi lông gà cấp đồ cổ quét trần tiểu lão bản cười. Không sao cả nói, nếu là ta muốn làm, tự nhiên chính là đáng giá. Bọn họ cũng rất không dễ dàng. Đừng lo lắng, ta có cho chính mình bổ mệnh biện pháp, quá 2 năm liền bổ đã trở lại, Nam Hải không cao hứng hừ một tiếng. hiển nhiên đối lão bản lạn người tốt giống nhau cách làm thực khó chịu. Hắn tại chỗ ngồi xổm xuống, biến thành một con tròn vo thỏ tôn, đại miêu giống nhau nhảy đến kệ để hàng nhất thượng tầng. Nhắm mắt lại ôm đầu, ngủ, trở về lúc sau, Mạc Uẩn Tề dường như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Như cũ giống thường lui tới giống nhau đối Cố Giai Mính. Nghiêm túc thực hiện chính mình nghĩa vụ cùng trách nhiệm, là một cái hảo trượng phu, một cái hảo phụ thân. Chỉ là Cố Giai Mính mặc danh bắt đầu chột dạ, có đôi khi không dám nhìn Mạc Uẩn Tề đôi mắt còn có Đồng Hân lời nói. Cái gì kêu hắn muốn nhất? Hắn muốn nhất ở Mạc Uẩn Tề trên người. Cố Giai Mính vuốt treo ở chính mình trên cổ kia khối ngọc. Cảm giác đỉnh đầu một đoàn len sợi ở phiêu, Mạc Trạch Dương càng ngày càng thích dính Mạc Uẩn Tề. Mạc Uẩn Tề so Cố Giai Mính này khiêu thoát tính tình ổn trọng nhiều. Mạc Trạch Dương nói với hắn lời nói thời điểm hắn luôn là thực nghiêm túc nhìn tiểu hài tử đôi mắt. Nghiêm túc nghe tiểu hài tử kể ra, mặc kệ việc này là to hay nhỏ, hắn màu đen con ngươi có thể bình tĩnh bao dung cái này nho nhỏ nói hết giả sở hữu cảm xúc. Hài tử đều có sùng bái phụ thân tình kết, Mạc Trạch Dương đối Mạc Uẩn Tề cảm tình cũng từ mâu thuẫn đến dần dần tiếp thu. Đặc biệt là Cố Giai Mính không ở nhà thời điểm, Mạc Trạch Dương tự nhiên liền cùng Mạc Uẩn Tề thân cận nếu là thường lui tới. Phát hiện loại tình huống này Cố Giai Mính khẳng định liền tạc mao. Muốn cảnh cáo Mạc Uẩn Tề không cần đoạt con của hắn. Còn muốn cảnh cáo Mạc Trạch Dương ngươi là của ta nhãi con. Nhưng mà trải qua Tây Thành Bắc Phố một đêm kia lúc sau. Cố Giai Mính chột dạ không dám đi gõ Mạc Uẩn Tề. Thực không có tự tin xách theo Mạc Trạch Dương giáo dục một đốn. Làm hắn không cần bại lộ chính mình là cái tiểu yêu tinh. Đều không giống phía trước như vậy hằn học nghỉ ngơi hai ngày lúc sau. Cố Giai Mính lại lần nữa đầu nhập đóng phim. Tai tiếng phong ba qua đi. Phóng viên bắt đầu ngồi canh ở bên ngoài. Bắt đầu tìm cơ hội phỏng vấn đoàn phim nhân viên, phim trường nghỉ ngơi thời điểm. Phóng viên rốt cuộc nhân cơ hội tìm tới Cố Giai Mính. Khách khí hỏi, Mính ca, có thể hay không phỏng vấn ngươi một vấn đề? Cố Giai Mính mỉm cười hỏi, cái gì vấn đề a? Hắn tốt như vậy tính tình hỏi. Phóng viên ngược lại ngượng ngùng đưa ra khắc nghiệt bén nhọn vấn đề. Hảo hảo tổ chức một chút ngôn ngữ. Tận lực làm chính mình ngữ khí nghe tới không như vậy sắc bén. Lúc này mới hỏi, nếu ngươi luyến ái kết hôn, sẽ đối ngoại công bố sao? Cố Giai Mính chống cằm, hảo hảo nghĩ nghĩ, thong thả ung dung nói. Không biết à, này đến xem tình huống đi, ta cảm thấy kết hôn sinh con loại chuyện này là thực bình thường. Nhân loại tới rồi ta tuổi này, phải làm tuổi này nên làm sự. Ai cũng không có khả năng vẫn luôn độc thân, bất quá đây là chuyện của ta, không phải đại gia sự, nói hay không cũng phải nhìn ta tâm tình, nói tương đương chưa nói. Phóng viên bị nghẹn tạp xác, lấy hết can đảm dốc sức làm lại lần nữa truy vấn, Mính ca lời này có phải hay không ám chỉ cái gì? Cố Giai Mính mờ mịt chớp lạp nháy mắt, gì ám chỉ, phóng viên, ngoặc kép. Hỏi vẫn là tương đương không hỏi. Cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Đối mặt như thế thân dân đại ảnh đế. Phóng viên bất đắc dĩ tưởng. Trở về chỉ có thể viết thiên đưa tin tàn nhẫn khen hắn. Thần phục với nhân cách mị lực của hắn dưới. Cảm thấy hắn cười liền chân mềm. Không chuẩn Cố đại ảnh đế fan còn có thể cấp điểm cái tán. Trong nhà xuất diễn chụp thực mau. Dư lại đều là thực trọng xuất diễn. Liền Cố Giai Mính cùng Bùi Bằng đều không thể bảo đảm một lần liền quá. Cố Giai Mính thời gian càng ngày càng đuổi. Có đôi khi suốt đêm đóng phim đều về nhà không được. Hôm nay là Dực Vương thống nhất thiên hạ lúc sau. Lại một lần cùng Trung Ly Thiểu Y kiến không hợp. Tính tình ngay thẳng không a Trung Ly Thiểu Y như từ trước. Không tự ti không kiêu ngạo. Một câu mềm lời nói đều không nói. Là một cái đế vương. Đầu tiên hắn muốn ở đủ loại quan lại phía trước lập uy. Tuyệt không có thể chịu đựng thần tử đối chính mình chống đối. Trung Ly Thiều liền như vậy đương chim đầu đàn. Mặt mũi bị quét Dực Vương dưới cơn thịnh nộ làm người đem Trung Ly Thiều đuổi ra đại điện. đánh năm quân tiên, hành hình người đã sớm bị Đang ở hắc hóa tả tướng. Cũng chính là Đặng Hưng Sở đóng vai nhân vật Thu Mua. Ở Roi Bọc Duyên, năm roi đánh gãy Trung Ly Thiểu cái này thư sinh xương sườn. Muốn hắn nửa cái mạng, hơn nữa chinh chiến khi rơi xuống vết thương cũ, Trung Ly Thiểu trực tiếp hôn mê ở đại điện ở ngoài. Lồng ngỗng đại tuyết nhiễm trắng hắn tóc đen, càng thêm bi thương, này năm tiên, là Trung Ly Thiểu cùng Dực Vương hoàn toàn quyết liệt bắt đầu, này có thể nói là chỉnh bộ cốt truyện. Nhất ngược ba cái tình tiết chi nhất, chụp hai ngày mới chụp hảo, đương Cố Giai Minh đóng vai Trung Ly Thiểu nằm ở trên mặt tuyết. Hai mắt ảm đạm nhìn xám xịt không trung thời điểm, đoàn phim người tất cả đều tức giận chừng Đặng Hưng, người xấu. Chính mình cũng cảm giác chính mình rất xấu. Đặng Hưng tiếp thu đến vô số oán niệm ánh mắt sau vẻ. Mặt mộng bức, hắn có biện pháp nào? Cốt truyện yêu cầu a, có ủy khuất tấu biên kịch a. Nghe được đạo diễn hô qua lúc sau Cố Giai Minh một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất bò dậy. Không màng chính mình một thân huyết ô ăn diện, cười ha hả chạy tới xem máy quay phim. Thế nào, ta biểu tình đúng chỗ sao? Bùi Bằng đối hắn vươn ngón cái, vẻ mặt bội phục khen nói, đúng chỗ, quá đúng chỗ, hơn nữa nhập diễn thời gian quá nhanh, cho hắn như vậy điểm thời gian hắn đều làm không được. Vương Đạo cũng đi theo gật đầu. Ít có vẻ mặt ôn hòa, không tồi. Cố Giai Minh lúc này mới yên tâm, quay đầu tìm Giả Xuyên, hắn uống dư lại kia nửa bình đào nước đâu. Lúc này Giả Xuyên từ đám người ở chạy tới. Đem nước trái cây đưa cho Cố Giai Minh, nhỏ giọng nói, Minh ca, Mạc Tổng tới, phốc. Cố Giai Minh thực không có hình tượng phun Giả Xuyên vẻ mặt đào nước. Giả Xuyên bất đắc dĩ dùng tay áo lau mặt, đến nỗi kích động như vậy sao? Cố Giai Minh nhìn chính mình này thân đỏ trắng đan sen phá xiêm y. Mạc Danh sinh ra một loại cảm thấy thẹn cảm, đáy lòng cũng thực khó chịu. Hắn xuyên xoái xoái thời điểm đối phương không tới, ở hắn chật vật nhất thời điểm đối phương chạy tới, thật sẽ chọn thời điểm. Vẻ mặt nghiêm cẩn Mạc Tổng ở mọi người vây quanh hạ đi vào đoàn phim. Vương Đạo cũng chạy nhanh đón nhận đi, lại ngạo cũng muốn đối mặt hiện thực, nên nghênh đón Kim Chủ Ba Ba liền không thể trang mù. Chung quanh đoàn phim nhân viên bắt đầu khẽ nói nhỏ. Không biết đại lão bản đột nhiên đại giá quang lâm có cái gì chỉ giáo. Đương nhiên, cũng có người nhìn lén Cố Giai Minh, muốn nhìn một chút trên mặt hắn là cái gì biểu tình, nhưng mà. Cố Giai Minh ngồi ở trong một góc, mặt chiều tường uống hắn đào nước, chỉ chứa cấp mọi người một cái mang theo vết roi bóng dáng. Cao quý lãnh diễm, thả mang theo cự tuyệt ý niệm, ai cũng không cần phản ứng ta. Ta không quen biết các ngươi. Vương Bí Thư cẩn thận quan sát một chút Mạc Tổng sắc mặt. Phát hiện hắn đôi mắt đã bị cái này bóng dáng hấp dẫn ở. Rất có nhãn lực giới đối Vương Đạo nói. Các ngươi nên làm cái gì làm cái gì. Mạc Tổng chính là tò mò các ngươi quay chụp quá trình. Nhìn xem liền đi, mọi người nhìn đã nhấc chân đi hướng Cố Giai Minh. Mục tiêu tính rất mạnh, ánh mắt liền không sai khai quá Mạc Tổng. Tất cả đều trợn tròn mắt hạt gật đầu, biểu tình thập phần vi diệu. Cố Giai Minh cảm nhận được quen thuộc hơi thở tới gần. Mồm to tư tư uống đồ uống, cự tuyệt tương nhận, Mạc Uẩn Tề một tay chụp ở Cố Giai Minh trên vai. Nhìn hắn đem đã sớm không chai nước hút vèo vèo vang. Lại từ bên cạnh cầm một cái tân, cắm thượng ống hút tác trong tay hắn, uống không đủ còn có Cố Giai Minh, ngoặc kép, trầm mặc lúc sau. Cố Giai Minh cúi đầu tiếp tục uống nước trái cây, lần này là dâu tây vị, hương vị cũng không tệ lắm, một hơi uống lên nửa bình, Cố Giai Minh mới biệt nữ hỏi, ngươi tới làm gì? Mạc Tổng không chút nào che giấu mục đích của chính mình. Nghe nói ngươi hôm nay chụp một hồi bị đánh diễn, cho nên lại đây nhìn xem mơ siêu. Cố Giai Minh nhấp khởi miệng muốn cười. Ngươi là lo lắng có người ở bên trong động tay chân. Ta thật sự bị đánh sao? Đáng tiếc đã chụp xong rồi, Mạc Tổng ảo não nói. Không nghĩ tới trên đường kẹt xe Cố Giai Minh phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Vậy ngươi cũng quá tốn. Đúng vậy, Mạc Uẩn Tề mỉm cười lấy khóa trong tay hắn dâu tây nước. Ở hắn trong tiếng cười nhấm nháp một ngụm, lại đem cái chai còn cho hắn. Nếu ngươi không có việc gì ta liền đi trở về. Trong chốc lát còn muốn đi nói bút sinh ý. Này nước trái cây quá ngọt, uống nhiều quá đối hàm răng không tốt. Uống ít, nói xong sờ sờ Cố Giai Minh đầu. Đi nhanh rời đi, Cố Giai Minh ngơ ngác nhìn lòng bàn tay cái chai. Nhìn nhìn lại đi sạch sẽ lưu loát người. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Lớn như vậy thật xa tới một chuyến nói mấy câu liền đi rồi. Thật sự chính là xem hắn có hay không bị đánh. Này lão bản thật là, không làm việc đàng hoàng. Cố Giai Minh hung hăng uống một ngụm dâu tây nước. Không chỉ có không làm việc đàng hoàng, còn đoạt hắn nước trái cây. Mạc tổng gần dừng lại 3 phút, liền dùng thực tế hành động nói cho đại gia một việc. Đây là ta người, đoàn phim sở hữu nhân viên công tác tất cả đều cúi đầu làm chính mình sự tình. Trong lòng lại đều nổ tung nồi, đãi Mạc Uẩn Tề đi rồi lúc sau, đều thật cẩn thận nhìn lén Cố Giai Minh, thấy thế nào không giống huynh đệ đâu. Còn ở bất mãn bị uống sạch một ngụm dâu tây nước Cố Tiểu Yêu. Như cũ vô tâm không phổi uống hắn dâu tây nước, căn bản mặc kệ người khác tưởng cái gì, mùi vị thật thơm. Đặc biệt ngọt, tâm tình cũng không thể hiểu được đi theo hảo lên. Tốt thậm chí tưởng ca hát. Hồ lộ hoa, hồ lộ hoa, một cây đằng thượng bảy đóa hoa tương đương gió táp mưa xa. Đều không sợ. Lạp lạp lạp lạp tương đương canh leng canh tùng tùng sèng sèng. Hồ lộ hoa, hắc hắc hồ lộ hoa. Thực mau, Cố Giai Minh trong nhà diễn liền chụp xong rồi. Thời tiết cũng nhiệt lên. Đi chụp ngoại cảnh phía trước. Đạo diễn cấp diễn viên chính nhóm thả mấy ngày giả. Làm đại gia về nhà thu thập đơn bạc quần áo. Còn muốn nhân cơ hội học tập cưỡi ngựa bắn tên chờ cơ bản động tác yếu lĩnh Cố Giai Minh sở đóng. Vai Trung Ly Thiếu, lại muốn từ hơn 30 tuổi, đã trải qua quá chiến tranh tang thương mưu sĩ, biến thành hơn 20 tuổi, khí phách hăng hái công tử ca, tâm lý còn muốn điều chỉnh một chút, Vương Đạo nói võ thuật động tác không cần hắn học nhiều ít, nhưng cũng muốn sẽ kéo cung bắn tên, xách theo trường kiếm chơi cái hoa thương làm bộ dáng, vì thế, Cố Giai Minh đi theo võ thuật đạo diễn học 3 ngày. Cường đại bắt trước thiên phú lệnh sở hữu giáo luyện sư phó đều kinh ngạc cảm thán. Nói thẳng hắn là cái luyện võ hạt giống tốt, thậm chí muốn thu hắn làm đồ đệ, làm Thiếu Lâm Tục gia đệ tử, nếu không phải Giả Xuyên ngăn đón. Cố Giai Minh thật sự muốn đồng ý, hắn một cái yêu tinh. Thế nhưng quy y Phật tổ môn hạ, ngẫm lại liền rất huyễn khốc, Giả Xuyên đều mau cho hắn quỳ. Này đó võ thuật giáo luyện chỉ là học ngoại môn quyền cước. Không có học Phật hiệu, vạn nhất ngày nào đó gặp thật sự Phật môn đại sư. Ngươi một cái hồ ly tinh, sẽ không sợ bị thanh lý môn hộ sao? Không có bái sư thành công. Cố Giai Minh thực u buồn về đến nhà, ghé vào trên sofa thở dài, Mặc Trạch Dương thực chi kỳ đứng ở hắn ba trên lưng. Tay nhỏ đỡ sofa bối. Cho hắn ba dẫm bối, Mạc tổng như cũ ngồi ở một bên. An tĩnh làm xong ở công ty không có làm xong công tác. Ở Cố Giai Minh than 18 biến khí thời điểm Mạc tổng nâng mắt. Không nhanh không chậm nói. Nghe nói làm hòa thượng liền không thể giết sinh. Không thể tức giận, cũng không thể ăn thịt không. Có thể, ăn, thịt, Cố Giai Minh nhếch lên đầu. Không dám tin tưởng, thảm như vậy. Mạc Trạch Dương dùng béo chân đem Cố Giai Minh đầu dẫm đi xuống. Giáo dục nói, đừng cử động, dẫm oai, Cố Giai Minh chạy nhanh bò hào. Nhãi con, lại cấp ba ba dẫm bả vai, không có quy y Phật môn khá tốt. Không có thịt yêu sinh là không hoàn chỉnh, đồng lão bản nghe nói là đạo gia truyền nhân. Hắn đều có thể ăn thịt, Phật gia lại không thể. Nguyên lai đạo gia cùng Phật gia có bản chất khác nhau. Có thể ăn được hay không thịt, Mạc Trạch Dương dẫm mệt mỏi, dứt khoát ghé vào Cố Giai Minh trên lưng, Điệp La Hán, Cố Giai Minh ôn nhu gãi gãi Mạc Trạch Dương đầu tóc. Nhãi con a, ba ba ngày mai muốn chụp ngoại cảnh, ngươi ở nhà hảo hảo nghe ngươi cha nói, ta nhớ kỹ lạp. ngươi mỗi ngày đều nói tốt nhiều lần. Mạc Trạch Dương ôm Cố Giai Minh đầu. Phiên cái té ngã, phiên tới rồi Cố Giai Minh đối diện. Hai cha con đỉnh đầu đầu, lộ cái bụng bàn khởi chân bắt chéo, nhìn xem chính mình chân. Nhìn nhìn lại đối diện Mạc Tổng chân, Mạc Trạch Dương xách một tiếng, lược tâm tác, bất quá không quan hệ. Chờ hắn trưởng thành, chân là có thể biến cây sao trường. Nằm không được liền nằm bò tiểu Mạc Tổng liền nhìn không thấy chính mình chân ngắn nhỏ, đỉnh đầu Cố Giai Minh đầu. Mạc Trạch Dương nhiệt tình mời. Daddy ở hắn trong văn phòng cho ta ăn một cái rất lớn lâu đài. Ba người muốn hay không đi xem. Cố Giai Minh tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, tức khắc vui vẻ. Ngươi ở ngươi tổng tài trong văn phòng trang món đồ chơi lâu đài. Có cái gì không đúng sao? Mạc Tổng hỏi vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng không có cảm giác ở chính mình làm công địa phương cấp bảo bối nhi tử sáng lập một cái. Chơi đùa không gian có cái gì không đúng, Cố Giai Minh vẻ mặt bội phục. Không, chính là cảm giác, ngươi so với ta chuyên nghiệp, Mạc Tổng đối với bảo mẫu cái này chức nghiệp. Thật là chuyên nghiệp làm hắn đều bội phục, không biết mỗi ngày sửa sang lại tổng tài văn phòng. Vương Bí Thư là cái gì tâm tình, Cố Giai Minh những lời này. Thật sự rất giống là châm chọc Mạc Tổng không làm việc đàng hoàng. Mạc Tổng rũ mắt tiếp tục nhìn báo cáo, thực nghiêm túc giải thích, chỉ là ở văn phòng một góc cho hắn vẽ một cái khu vực. Cùng ta phòng nghỉ tương liên, cũng không ảnh hưởng ta công tác, thứ bảy ngày ta cũng có công tác muốn xử lý. Trạch Dương cùng ta ở bên nhau sẽ thực buồn, nói tới đây. Mạc Tổng lại khen Mạc Trạch Dương một câu, hắn thực ngoan. Cũng không quấy rầy ta công tác, bị khen Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu vui vẻ khơi mào khóe miệng. Nhẫn cười, cười ra tới có vẻ quá khoe khoang. Tiểu Mạc Tổng cũng là sĩ diện, Cố Giai Minh ném cấp tiểu hài tử một cái xem thường. Ngươi liền khoe khoang đi, nếu là ngày nào đó bại lộ thân phận, xem hắn có thể hay không còn như vậy đối đãi ngươi. Mạc Trạch Dương ghé vào gối đầu thương, nhấp miệng cười không nổi. Hắn có thể từ Mạc Uẩn Tề trên người cảm nhận được thiện ý. Hắn biết đối phương đối hắn hảo. Tiểu hài tử, đặc biệt là hắn loại này dùng thuần tịnh linh khí dựng dục ra tới tiểu yêu tinh. Có thể mẫn cảm cảm nhận được người khác thiện ác. Ở Mạc Uẩn Tề trên người hắn sẽ sinh ra tin cậy cùng không muốn xa rời bản năng. Hắn có thể cảm nhận được phụ tử gian huyết mạch tương liên. Vô pháp cự tuyệt sinh ra thân cận cả mơ siêu nếu Mạc Uẩn Tề bởi vì hắn không phải nhân loại đối hắn. Không hảo, Mạc Trạch Dương dần dần xúc thành một cái thịt cầu. Thương tâm phiết miệng, muốn khóc Cố Giai Minh cảm nhận được tiểu tề tử cảm xúc. Kinh cọ lập tức ngồi dậy, chạy nhanh đem tiểu gia hỏa bế lên tới. Luống cuống tay chân hỏi, làm sao vậy bảo bối nhi? Như thế nào như vậy thương tâm? Cùng tiểu bằng hữu giận dỗi, cùng người đoạt đồ vật đoạt thua, tiểu sói con cắn ngươi, vừa định giúp đỡ hống hài tử Mạc Tổng, đang nghe thấy sói con thời điểm, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, hắn rũ mắt, dường như không có nghe thấy Cố Giai Minh nói, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ Mạc Trạch Dương đầu, ấm áp lòng bàn tay dừng ở đỉnh đầu. Mạc Trạch Dương bĩu môi, nước mắt nháy mắt liền nhịn không được. Hé miệng oa một tiếng, cao khóc Cố Giai Minh lần này là thật sự mau. Nhà hắn tiểu tể tử lớn như vậy, liền không như vậy đã khóc, mới vừa còn hào hào. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Mạc Trạch Dương quay đầu ôm lấy Mạc Uẩn Tề cổ, theo lực đạo hướng Mạc Uẩn Tề trong lòng ngực bò. Mạc Uẩn Tề chạy nhanh tiếp được, cẩn thận ôm vào trong ngực, nghi hoặc nhìn Cố Giai Minh. Không rõ đứa nhỏ này rốt cuộc làm sao vậy, Cố Giai Minh nao nao. Nhíu mày trở về túm túm, không nghĩ tới Mạc Trạch Dương người không lớn, sức lực lại không nhỏ, ôm Mạc Uẩn Tề ôm chết khẩn, Cố Giai Minh dừng một chút, yên lặng buông lỏng tay, hắn cảm nhận được Mạc Trạch Dương cảm xúc chung. Hàm chứa nồng đậm không tha, phụ tử thân tình, máu mủ tình thâm, hắn phân đến khai bọn họ hai người khoảng cách. Lại phân không khai phụ tử chi gian huyết ràng buộc, đây là số mệnh số. Đây là nhân quả, ngoại lực không thể kháng cự, hắn muốn cho ngươi ôm. ngươi liền ôm trong chốc lát đi, Cố Giai Minh tâm mệt thở dài. Đứa nhỏ này đã động chân tình, chỉ là không biết Mạc Uẩn Tề có thể hay không tiếp thu bọn họ không phải người sự tình. Hiện tại đối bọn họ tốt như vậy, nếu ngày nào đó biết được bọn họ thật sự thân phận, có thể hay không đem Mạc Uẩn Tề dọa chạy. Nói nữa, bọn họ thọ mệnh chênh lệch quá lớn, Mạc Uẩn Tề chỉ có thể sống 100 năm mà thôi, cho dù cho hắn ăn dược, cũng chỉ có thể thêm 20 năm thọ mệnh. Hắn nếu muốn biện pháp, làm Mạc Uẩn Tề sống được càng lâu mới được, coi như là vì nhi tử, Cố Giai Minh vì chính mình không tha, tìm một cái hoàn mỹ lấy cớ, Mạc Uẩn Tề đem Mạc Trạch Dương bế lên tới. Ôn Hòa Hống, hôm nay xa ở Ý Quốc nãi nãi phái người cho ta đưa tới rất nhiều ăn ngon. Người muốn hay không đi xem, chúng ta có thể chọn lựa một ít. Ngày mai mang cho ngươi hảo bằng hữu, Mạc Uẩn Tề vỗ Mạc Trạch Dương bối. Ôm hài tử động tác tiêu chuẩn có thể nói sách giáo khoa hình thức. Biên Ôn Hòa Hống, bên cạnh lầu 2, Mạc phu nhân thích cho hắn bọn nhỏ mua lễ vật. Nàng sẽ mỉm cười thân thủ đóng gói hảo, nhất nhất đưa cho bọn họ, là một cái mẫu thân. Nàng luôn là không có thời khắc nào là không hề biểu đạt nàng ái bọn họ. Hy vọng bọn họ cảm nhận được mụ mụ ái. Chẳng sợ có một ngày nàng không còn nữa, mấy thứ này cũng sẽ thế nàng biểu đạt nàng ái từ trượng phu sau khi qua đời. Mạc phu nhân này vui vẻ hảo càng thêm nghiêm trọng, có đôi khi thậm chí đưa một ít tiểu hài tử mới thích đồ ăn vặt. Hiện tại Mạc phu nhân đưa tới lễ vật, vừa lúc đều cho Mạc Trạch Dương, nãi nãi thân thủ làm sô-cô-la. Muốn ăn sao? Mạc Uẩn Tề tan tầm thời điểm đem lễ vật cùng chính mình văn kiện bao đặt ở cùng nhau. Thuận tay liền đặt ở thư phòng. Lúc này hắn ngồi ở án thư bên, đem Mạc Trạch Dương ôm ở trong ngực, từ trong bao lấy ra một hộp sô-cô-la, Mạc Trạch Dương tủng tủng cái mũi. Ướt rầm rề mắt to nháy mắt trở nên càng sáng ngời, ở dưới lầu đang muốn biện pháp cấp Mạc Uẩn Tề ra. Tăng thọ mệnh Cố Giai Minh cũng tủng tủng cái mũi. Người được này cổ ngọt nị sô-cô-la vị, sắc mặt nháy mắt liền trắng, hắn cũng không rảnh lo khác, thân ảnh nhoáng lên, đã đi vào lầu 2 cửa thư phòng khẩu, đôi tay đẩy ngang, quang một tiếng đẩy ra thư phòng môn, không được ăn, đã cầm lấy một viên, đang chuẩn bị hướng trong miệng tắc Mạc Trạch Dương chớp chớp mắt, ngào ô một ngụm nhét vào trong miệng Cố Giai Minh. Ngoạc kép, ngươi cái tìm đường chết tiểu tề tử. Cố Giai Minh tiến lên, đem Mạc Trạch Dương xách lên tới, nhéo hắn miệng, tức giận nói, nhổ ra, ô, Mạc Trạch Dương che lại quai hàm chính là không phun. Hắn đã thật lâu không ăn sô-cô-la, từ Daddy tới lúc sau, ba vẫn luôn ở sô-cô-la phương diện nghiêm khắc khống chế hắn. Tiểu hài tử còn không hiểu, vì sao không cho ăn. Trước kia chúng ta không phải cùng nhau ăn thực vui vẻ sao? Cố Giai Minh phải bị hắn tức chết rồi. Mạc Trạch Dương từ nhỏ liền có cái tật xấu. Ăn sô-cô-la sẽ giống miêu mẹ ăn miêu bạc hà. Ăn xong giống như là hấp độc hiện trường. Lười biếng một năm, lỗ tai cùng cái đuôi căn bản không chịu hắn bản nhân khống chế. Chính mình liền toát ra tới. Này nếu như bị Mạc Uẩn Tề nhìn đến hắn trường ra lông xù xù hồ ly lỗ tai. Còn không được hù chết qua đi. Muốn chết, mắt nhìn Mạc Trạch Dương nuốt đi xuống. Cố Giai Minh cũng không rảnh lo lại bẻ hắn miệng. Ôm Mạc Trạch Dương liền chạy về chính mình phòng. Theo sau theo kịp Mạc Tổng bị băng một tiếng nhốt ở ngoài cửa. Thiếu chút nữa bị ván cửa chụp chán, Cố Giai Minh đem Mạc Trạch Dương đặt ở trên giường. Chớp mắt công phu, Mạc Trạch Dương trên đỉnh đầu liền trường ra một đôi mao vinh vinh bạch lỗ tai. Tiểu hài tử vui vẻ run run nhĩ tiêm, ở trên giường lăn một cái. Một chút cũng chưa ý thức được thiếu chút nữa bại lộ thân phận, Mạc Uẩn Tề không yên tâm gõ gõ môn. Cố Giai Minh mở ra một cái phùng, dùng thân thể ngăn trở đối phương tầm mắt, dặn dò đối phương, về sau đừng cho hắn ăn sô-cô-la. Hắn ăn sô-cô-la dị ứng, sẽ khởi bệnh mề đay. Một phong liền ngứa, Mạc Uẩn Tề nhăn nhăn mày. Ta lập tức làm bác sĩ lại đây một chuyến, không, Cố Giai Minh chạy nhanh giữ chặt Mạc Uẩn Tề. Cánh tay, cười gượng một tiếng, ngủ một giấc thì tốt rồi. Không cần xem bác sĩ, Mạc Uẩn Tề trầm mặc trong chốc lát. Cuối cùng gật gật đầu. Hảo đi, nếu có vấn đề, ngươi nhất định phải kịp thời nói cho ta. Ân, Cố Giai Mính chạy nhanh gật đầu. Trước đem người hống đi lại nói. Ngươi đi vội đi, thật sự không có việc gì. Có việc ta tuyệt đối kêu ngươi, nói xong chạy nhanh đem cửa đóng lại, bị ngăn cách bên ngoài Mạc. Tổng đứng ở tại chỗ, nhìn này phiến phẳng phất cách ly ra hai cái thế giới nhóm. Ánh mắt càng ngày càng chờ mơ siêu nếu Mạc Trạch Dương thật sự bởi vì hắn cấp ăn sô-cô-la nổi lên. Bệnh mề đay, Cố Giai Mính tuyệt không phải loại này phản ứng, hơn nữa. Mạc Trạch Dương mỗi ngày đều sẽ hướng cặp sách tắc mấy khối sô-cô-la. Đưa tới nhà trẻ ăn, khuya khoát, một con tiểu bạch hồ lặng lẽ ẩn vào Mạc Uẩn Tề thư phòng. Bò lên trên ghế dựa sau, theo ngọt nị hương vị rốt cuộc ở kệ sách thượng nhìn đến kia hộp sô-cô-la. Tiểu hồ ly cẩn thận bò lên trên cái bàn, đem sô-cô-la ôm vào trong ngực, lại tiểu tâm cẩn thận dẫm lên trên bàn văn kiện nhảy đến trên ghế. Khẽ sờ sờ chạy về phòng, chờ ở cửa Cố Giai Mính ở tiểu hồ ly vào cửa trong nháy mắt liền xuống tay. Bắt lấy đối phương sau cổ, xách theo da lông một phen xách lên, tiểu hỗn đàn, Mạc Trạch Dương, ngoặc kép, ngày hôm sau, Mạc Trạch Dương toàn thân không có một chút khác thường chạy ra. Làm theo xú Mỹ vây quanh gương dạo qua một vòng lại một vòng. Cố Giai Mính đối về thư phòng lấy bao Mạc Uẩn Tề nói. Tối hôm qua này tiểu tể tử lại đi ngươi thư phòng trộm lấy sô-cô-la. Bị ta bắt hiện hành, sô-cô-la ta tịch thu, về sau không cho hắn ăn, Mạc Uẩn Tề cười cười. Thương mà không giúp gì được nhìn Mạc Trạch Dương giống nhau. Hảo, nghe ngươi thâm chịu đả kích Mạc Trạch Dương nháy mắt cúi đầu. Cảm giác chính mình toàn thân nào chỗ nào đều không xoái, Mạc Uẩn Tề nhìn văn kiện thượng một cái. Nhợt nhạt dấu chân, rũ mắt liễm hạ đáy mắt cảm xúc, xuống lầu nghi hoặc hỏi, Giai Mính, phụ cận lưu lạc động vật sẽ đến trong nhà sao? Sẽ không à, Cố Giai Mính tìm cái mũ cấp Mạc Trạch Dương mang lên. Cũng không nghĩ nhiều, động vật không giống nhân loại, bọn họ có rất cường liệt địa bàn ý thức, nơi này là địa bàn của ta, không có ta cho phép sẽ không tiến vào, nếu có việc gấp. Cũng chỉ sẽ đến trong viện tìm ta, nói tới đây. Cố Giai Mính ho khan một tiếng. Đương nhiên, đây là ta quan sát đến, Mạc Uẩn Tề gật đầu. Không hỏi lại cái gì, ta chính mình lái xe đưa Trạch Dương đi nhà trẻ, làm ta tài xế đưa ngươi đi đoàn phim đưa tin, Cố Giai Mính. Ngoặc kép, vì cái gì, bởi vì ta xe so ngươi mau. Đi ca thị có thể tiết kiệm nửa giờ thời gian, Mạc Uẩn Tề đi đến Cố Giai Mính bên người. Sắc mặt bình tĩnh trần thuật một sự thật, một cái khác sự thật chính là, Mạc Tổng tài xế Mạc Tổng xe, đôi mắt không mù liền minh bạch Cố Giai Mính là ai người. Muốn khi dễ hắn, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không cái kia năng lực gánh vác hậu quả Cố Giai Mính như cũ. Khó hiểu, ta hỏi chính là... Chúng ta vì cái gì phải nghe ngươi? Mạc Uẩn Tề bị chọc cười. Bởi vì ta là ngươi lão bản, Cố Giai Mính trầm mặc. Ngươi nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng không thể nào phản bác, Mạc Uẩn Tề đổi hào dài. Cúi đầu tiến đến Cố Giai Mính mặt trước, ôn hòa bảo đảm nói. Nếu ngươi cuối tuần không rảnh trở về, ta mang Trạch Dương đi xem ngươi, Cố Giai Mính vừa định nói tốt à. Đối diện người đột nhiên đi phía trước một thấu, trên môi mềm ấm xúc cảm, mang theo thoải mái thanh tân bạc hà hương, Cố Giai Mính nháy mắt liền sợ ngây người, hảo, chúng ta đi rồi, Mạc Uẩn Tề dắt Mạc Trạch Dương tay nhỏ liền ra cửa. Lưu lại Cố Giai Mính một người chậm rãi dư vị nụ hôn này, a a a a a a. Cố Giai Mính phản ứng lại đây, bụng mặt rậm chân, lưu manh hai chân thú. Nhà trẻ trước cửa, Mạc Uẩn Tề dừng lại xe đột nhiên hỏi phía sau Mạc Trạch Dương bảo bảo. Ngày hôm qua sô-cô-la ăn ngon sao? Mạc Trạch Dương gật đầu, thanh âm mang theo nãi mùi vị. Ăn ngon à, Mạc Uẩn Tề cười cười, ôn hòa hỏi, trên người có hay không khởi tiểu đậu đậu? Mạc Trạch Dương lắc đầu, không hề cảnh giác tâm, Không có a, Mạc Uẩn Tề tiếp tục nói. Tối hôm qua ngươi thế nhưng bỏ lên trên ta án thư. Càng ngày càng lợi hại, Mạc Trạch Dương ngạo nghễ đĩnh đĩnh ngực. Còn không phải là bò cái bàn sao? Tính cái gì? Mạc Uẩn Tề nheo nheo mắt, lại lấy ra một khối sô-cô-la. Hống nói, lại ăn một khối, ăn xong lại đi, Mạc Trạch Dương vui vẻ tiếp nhận tới. Ta đến nhà trẻ lại ăn đi, tuy rằng Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu đối ăn đồ vật thường xuyên là ai. Đến cũng không cự tuyệt, nhưng Cố Giai Minh cảnh cáo hắn nói hắn cũng ghi tạc trong lòng. Quyết không thể làm Mạc Uẩn Tề nhìn đến hắn hồ ly lỗ tai. Nếu không thân cha sẽ bị hắn dọa ngất xỉu đi, còn sẽ không cần hắn. Loại này hậu quả ngẫm lại liền muốn khóc, hắn mới sẽ không là mơ siêu nhiều ít sinh ý đối thủ đều là động động ngón tay là có thể giải quyết. Mạc Tổng, lăng là không hống trụ chính mình nhi tử. Mắt nhìn Mạc Trạch Dương đem sô-cô-la cất vào chính mình cặp sách. Mạc Tổng dưới đáy lòng thở dài, bảo bối nhi tử không ăn. Hắn cũng không thể niết khai hắn miệng ngạnh nhét vào đi. Trên thực tế, hắn chỉ là trong lòng có điều hoài nghi, cũng không thể xác định một cái sô-cô-la sẽ cho nhân tạo thành cái dạng gì hậu quả. Mạc Trạch Dương mở ra chính mình đai an toàn, từ trên xe bò đi xuống, chạy hướng chợ ở cửa lão sư, còn không quên quay đầu lại cùng Mạc Uẩn Tề phất tay tái kiến. Mạc Uẩn Tề xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn Mạc Trạch Dương này hồn nhiên gương mặt tươi cười, khóe miệng cũng đi theo trọn lên, mỉm cười cùng Mạc Trạch Dương xua tay tái kiến, lúc này mới thay đổi xe đầu, lái xe rời đi, mặc kệ Cố Giai Minh phụ tử ẩn tàng rồi cái gì bí mật. Hắn đều phải định rồi. Tới rồi công ty lúc sau, Mạc Uẩn Tề đem kia phân văn kiện giao cho phụ trách tình báo trợ thủ. Làm hắn tra một chút này mặt trên dấu chân là cái gì động vật, so đối kết quả thực mau liền ra tới. Đặc trợ đem báo cáo giao cho Mạc Uẩn Tề, đối tra được kết quả cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đây là một con tiểu hồ ly dấu chân, ta người tại đây phân văn kiện nhặt được một cây màu trắng mao. DNA kiểm tra đo lường kết quả biểu hiện 80% có thể là cáo bắc cực, cũng xưng là bạch hồ, tuyết hồ, chủ yếu phân bố ở Siberia cập Bắc Mỹ châu rêu tại chỗ mang. Nếu ở chỗ này phát hiện bọn họ tung tích, khẳng định là nuôi trong nhà, hoang dại căn bản sống không nổi. Mạc Uẩn Tề nghe xong lúc sau, dần dần lâm vào trầm tư. Tiểu bạch hồ, hết chương.